Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, dọn nhà cùng Huê Hồng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng mắt thấy đã đến lễ tạ ơn. Dina chọn lựa đồ gỗ nội thất đều đến. Hơn nữa, bày thả vào vị. Cư an nhà mới chính thức lạc thành. Thomas mang Win nhị trắng cùng Đỗ Hổ mấy cái bắt đầu giúp cư an dọn nhà. Nhắc tới cũng không việc gì muốn rời đơn giản chính là chút quần áo cái gì. Còn lại nồi gì chén phần lớn cũng ở lại nhà cũ bên trong. Cư an rời đi sau này Thomas thì sẽ mang vào. Làm là cư an tín nhiệm Mục Trường thực tế người điều khiển lão đầu Thomas hẳn được hưởng phần đãi. Ngộ này, lão Thomas chuẩn bị chờ cư an dọn vào nhà mới sau này. Đem bạn gái mình cũng nhận lấy cùng nhau tới ở dưới lầu mấy cái gian phòng đổi thành Mục Trường. Phòng làm việc, đoàn người đang đi trên xe thả thứ này. Cư an ngẩng đầu một cái liền thấy một chiếc màu đỏ đạo kỳ dê được phong cách lái tới. Cư an biết đây là Vương Phàm xe mới. Bây giờ Vương Phàm cùng Cora đã rời đến mới xây xong nghỉ dưỡng biệt thự nhỏ bên trong. Đến Mục Trường trước mặt gian nhà đem xe rớt đầu. Xe cái mông hướng về phía nhà cửa. Vương Phàm xuống xe hướng về phía cư an hô. Còn có thứ gì có thể đi xe ta lên thả. Cư an cười nói. Nơi nào có vật gì? Chính là một ít gian hàng cái gì lại thêm một ít quần áo. Hai cái bán tải liền kéo sạch sẽ. Chưa dùng tới xe mới của ngươi. Ta nói ngươi làm sao chọn cái bán tải cũng không chọn cái chững chạc một chút. Khá lắm toàn bộ một rượu màu đỏ. Im lìm tao rối tinh rối mù. Vương Phàm vỗ một cái xe cười trả lời. Cái này cũng không phải là cho ta mình mua. Là cho Cora mua. Như thế nào? Cora ở nơi này còn thói quen sao? Cư An cười hỏi. Vương Phàm nhún vai. Hoàn cảnh rất tốt chính là không người người nào. Cora có chút cô đơn. Cái này không ta nghe nói ngươi dọn nhà liền tới trợ giúp. Đến lúc đó để cho Dina cùng Cora làm một bạn. Ngoặc kép, cư an nghe Vương Phàm nói về nói. Nay không phải người một nhà cũng mang tới sao? Không có sao có thể đến trong nhà hắn đi trò chuyện một chút à? Đừng nói nữa. Nhà bọn họ hai cái thằng nhóc nhà đầu cả ngày cùng nhỏ bom tựa như một chút sống yên ổn dấu hiệu cũng. Không có. Đụng vào nhau liền làm ầm ĩ. Cora lúc này sợ nháo. Đi hai lần sau khi trở lại liền ở nhà. Hơn nữa nay nhà cách ta nhà kia còn có 700 đến 800 mét đâu. Vương Phàm cười một tiếng nói. Bố trí nhà mới đều là Dina đã qua chỉ huy. Cư an đến bây giờ còn chưa qua thật tốt xem qua hiện ở vẫn bận bằng máy bay sự việc. Lúc này mới vừa lấy được rồi bằng có thể điều khiển cỡ nhỏ máy bay cùng máy bay trực thăng. Cho nên nay nhà xây ở địa phương nào cư an một chút cũng không rõ ràng. Hắn xây xa như vậy. Vậy cách ta nhà mới sắp 1000 thước. Vương Phàm cười một tiếng nói. Hắn nhà kia xây bốn phía đều là hồng sam. Bao vây ở một mảnh lửa đỏ trong lúc ấy ta làm sao liền không phát hiện khối kia bảo địa đâu. Để cho nai cái này chiếm tiện nghi. Địa phương là ngươi mình chọn. Đừng oán trách người khác. Cư an quay đầu vào phòng chuẩn bị đi đem khác quần áo cái dương rời ra. Vương Phàm cũng mang chân theo sau. Vừa đi theo mấy cowboy chào hỏi. Hai người nâng lên một cái giấy lớn cái hộp. Vừa nhất thời điểm Vương Phàm liền nói. Lớn như vậy cái dương ta còn cho là có nặng bao nhiêu đâu. Nguyên lai nhỏ như vậy sức nặng. Cư an đưa đầu nhìn xuống mặt bên ngọn cờ hướng về phía Vương Phàm giải thích. Đều là Dina giày. Mang giày hộp cái loại đó sức nặng dĩ nhiên nhẹ. Vương Phàm nhìn xuống cái dương một cái cõng qua hai tay. Kéo hộp giấy đi ở phía trước. Dina cũng có nhiều như vậy giày. Cora giày cũng không sai biệt lắm như thế một cái dương. Ngoặc kép, một cái dương. Người cũng quá xem nhẹ Dina liền cư ăn cười nói. Như vậy cái dương dòng dã ba cái dương. Có chút giày ta đều không thấy được qua nàng xuyên qua một lần. Bây giờ lại giúp Nini mua giày. Liền bé gái bây giờ giày đều là gần nửa cái dương. Bây giờ nha đầu dáng dấp mau đều là mua lớn một chút. Hơn nữa bên trong Mục Trường có thể mặc cái gì? Nếu không phải là mua nhiều như vậy đồ vô dụng. Vương Phàm cười nói. Người không biết sao? Phụ nữ trong tủ treo quần áo luôn là ít đi một bộ quần áo. Bất quá nói về, phòng của ngươi xây lớn như vậy. Cora đi theo Dina nhìn hai lần. Trở lại sau này khen không dứt miệng. Ngươi để cho ta áp lực thật là lớn à. Thật là lớn, ngươi ngay tại xây xong đất đai lại không đáng giá mấy đồng tiền. Không người ngăn ngươi, Cư An cười nói. Vương Phàm dừng lại làm hại Cư An về phía trước một hướng. Ta nói ngươi có thể hay không đừng đột nhiên dừng lại. Vậy cùng ngươi nói xong rồi. Đem bên cạnh ta địa cũng để lại cho ta. Cùng bây giờ không lớn bao nhiêu, hai cái diện tích là được, cùng ta tiền chu lộn lại ta cũng chuẩn. Bị nắp cái căn phòng lớn, Vương Phàm nói. Được, ngươi muốn nơi nào liền cho ngươi lưu nơi nào. Ngươi nói ngươi cũng không phải thường ở nơi này. New York nơi đó còn không phải là có nhà sao. Một năm qua như thế một lượng chuyến còn như muốn căn phòng lớn sao, Cư An oán trách nói. Vương Phàm nghe Cư An hứa hẹn tiếp tục mang cái dương đi về phía trước. Trước chiếm tài nguyên, nói không chừng lúc nào liền có thể sử dụng lên đâu. Phòng ngừa chu đáo tổng là không sai. Đúng rồi, Lưu Siêu Triệu Nam lúc nào tới? Ngày mốt đi, ngày hôm nay vốn là bọn họ muốn tới, ta nói còn không có rời đợi lâu chúng ta thu thập xong tới nữa. Chúc mừng chúng ta rời nhà mới. Vừa vặn đến lúc đó cùng Meyer Mai cùng nhau, Cư An trả lời. Hai người bên rời vừa trò chuyện qua lại ba chuyến lúc này mới đem tất cả mọi thứ cũng đưa lên xe. Không riêng gì quần áo còn có mấy con ngựa lùn nhỏ cũng phải đưa qua. Còn như cái gì đậu cỏ hoa tuyết liền chớ đừng nhắc tới. Làm để cho con có đậu cỏ cùng hoa tuyết mới bảo bảo. Tên gọi Adele nhỏ con ngựa mẹ. Toàn thân đen thui ngựa nhỏ rất là cường tráng hoạt bát, sâu Cư An cùng Dina hai tên yêu thích. Bốn chiếc xe đánh thành một nhóm hướng Cư An nhà mới chạy đi. Cư An cùng Vương Phàm hai cái ngồi ở Vương Phàm phong tao rượu màu đỏ bán tải bên trong ở phía sau. Áp trận, nhị tráng chính là mở Cư An GMC mang Dina cùng Nini cộng thêm Teddy Han võ tổng một nhóm lớn tử đứa. Nhỏ sau xe còn treo kéo xe. Bên trong chứa trước ba con ngựa lùn nhỏ còn có đậu cỏ, một nhà ba người ở trước mặt dẫn đường. Hơn một giờ mới tới Cư An nhà mới. Cư An xuống xe nhìn mình nhà mới. Toàn bộ mặt tường tất cả đều là hơi có vẻ trước màu đỏ sậm đá. To lớn cửa sổ cách hiện lên nó tốt đẹp lấy ánh sáng. Bụi đất miếng ngói nóc nhà tạo thành rất bất ngờ độ dốc. Cả hết thảy cũng để cho Cư An vô cùng hài lòng. Hoàn thành sau này kiến trúc thấp thoáng ở bốn phía, hai người ôm hết cây lớn bây giờ so ở hiệu quả. Toàn tính lên thấy đều đẹp. Đoàn người đến nơi liền lại bắt đầu tháo xe. Hiện ở trong phòng lò sưởi đã sinh đứng lên. Vừa vào phòng chính là ấm áp. Đem tất cả mọi thứ cũng chất đến phòng khách lớn bên trong. Cư An quay đầu nhìn bốn phía. Không có rườm ra chạm hoa. Không có kiểu Tây phương lớn đèn treo. Cả sắc thái tỏ ra ấm áp mà sáng ngời. Cho dù là không có mở đèn bên ngoài, ánh mặt trời cũng đem cả phòng khách chiếu dị thường sáng ngời. So với ban đầu nhà sáng rất nhiều. Nếu tất cả mọi thứ cũng rời đi vào. Thomas cùng nhị tráng mấy cái cũng ngồi vào trên ghế salon. Dina giúp mọi người ở nhà mới nấu lần đầu tiên cà phê. Nini cái bé gái này đều sớm ôm mình voi nhỏ chạy tới lầu vào, mình đã chọn định phòng tân hôn ở giữa. Thomas đứng ở phòng khách cửa sổ nhìn một hồi phía sau hồ lớn, hướng về phía nhị tráng mấy cái nói. Nơi này thật đúng là đẹp. Kỳ quái không thể An muốn ở chỗ này xây nhà đâu. Ta nhìn cũng muốn ở chỗ này dưỡng lão. Lúc không có chuyện gì làm giá cái nhỏ thuyền gỗ đến giữa hồ câu cá một chút. Thật là một loại hưởng thụ. Nghe Thomas vừa nói như vậy ta cũng muốn ở chỗ này xây cái nhà. Cùng ta cùng Nancy kết hôn thời điểm ở nơi này xây cái nhà, nhị tráng gãi gãi đầu nói. Cư An vừa vặn bưng cà phê đi tới. Hướng mấy người báo cho biết một chút mâm. Thomas mấy cái cầm lên Cư An mâm dặm cà phê. Cùng mọi người cầm hoàn, Cư An liền hướng mấy người nói. Các người muốn nơi này xây nhà. Là chuyện tốt tình à, dù sao nơi này địa rất nhiều. Cư An nói không sai. Dọc theo hồ bên này Cư An nhưng mà cầm gần nhất 1000 mẫu anh xây dựng dùng. Coi như có 5-6000 mẫu đừng nói là Cư An mình không tới. cho dù là toàn bộ mục trường các cowboy cũng đem nhà xây ở chỗ này cũng không tới địa phương lớn. Như vậy, Đỗ Hổ cười một tiếng hướng về phía Cư An nói. Anh An, nếu là tiền thưởng năm nay phát nhiều hơn một chút, ta liền ở chỗ này xây nhà. Thiếu nói liền chờ đến sang năm. Cư An cười chỉ Đỗ Hổ nói. Thằng nhóc ngươi không cần vòng vo hỏi thăm tiền thưởng năm nay. Vậy ngươi nói một chút xem năm nay hy vọng là nhiều ít. Ngoặc kép, Đỗ Hổ suy nghĩ một chút nói. Tiền thưởng đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá có thể có 1-20 ngàn ta liền thỏa mãn. Cư An cười một cái, đám người này năm nay mục trường đã bán ra nhóm đầu tiên bò. Trên căn bản đều là nguyên lai mua vào nghé nhỏ. Cái này một năm có thừa cỏ nuôi súc vật nhân tố dáng rất thật nhanh. Không nghĩ tới đến lúc này đều đã có thể ra chuồng. Hơn nữa cũng không cần ở đưa đi vỗ béo. So bình thường bò ra chuồng nhanh 2 tháng gần 3 tháng thời gian. Bây giờ mục trường trọng tâm đã chuyển tới đào tạo bò trắng cùng bò xám phía trên tới. Lần này đều là bán ra nhóm đầu tiên 9.000 con bò. Cho mục trường mang tới xấp xỉ 20 triệu đô la Mỹ thu vào. Bảo đi chi phí còn có tiền của ngân hàng lại là 10 triệu ra mặt vào sổ. Lễ Giáng sinh đã không xa. Mục trường hội kế toán viên cũng hợp tính ra năm nay lời. Bao gồm bán ra cỏ nuôi súc vật cỏ khô cùng một loạt các loại hạng mục toàn bộ mục trường lời lại có. Thể đến gần trước kia 7, 8 triệu. Chỉ là bán ra cỏ nuôi súc vật liền dòng dã cống hiến gần 3 triệu đô la thuần lợi. Theo U Tinh nghịch danh tiếng càng ngày càng lớn đến bây giờ như viết giữa trời. Đối với cỏ nuôi súc vật tuyên truyền cũng càng ngày càng tốt. Hơn nữa Leonard khắp nơi thổi phồng. Rất nhiều nhất lưu trang trại ngựa đều bắt đầu từ mục trường đặt mua cỏ nuôi súc vật. Kiếm tiền Cư An cũng không nhỏ mọn. Đè tỷ lệ cho tất cả các cowboy cũng coi là tốt huê hồng. Dù sao cũng không cho các cowboy mình nơi này vẫn là phải đóng thuế. Lên bao nhiêu nấc thang vậy thuế nhưng mà không giống nhau. Chia tay hoa hồng cũng có thể để cho mình thuế hạ xuống. Mấy ngày nay kế toán viên đã coi là tốt. Chỉ bất quá Cư An còn không có chính thức tuyên bố mọi người nhiều ít mà thôi. Đem ngươi nguyện vọng lại thêm 25.000 chính là ngươi năm nay huê hồng. Cư An cười đối với Đỗ Hổ nói. Đỗ Hổ sau khi nghe sững sốt một chút hướng về phía Cư An nói. 40.000 năm, ngoặc kép, Cư An gật đầu cười. Mục trường thuần lợi 5% dùng để huê hồng là Cư An sáng sớm liền quyết định sự việc. Bây giờ mục trường lời dĩ nhiên Cư An cũng không biết nuốt lời, sau đó hướng về phía Thomas nói. Thomas 60.000 3.000 đô la, Win ngươi là 40.000 hơn 7.000 đô la. Tới chót nhất cowboy hơi ít một chút tối thiểu cũng là 20.000 đô la. Nhị trắng sau khi nghe cười a sờ đầu. Vậy ta cùng Nancy cộng lại gần 100.000 liền à? Cư An sau khi nghe cười nói. Nancy có thể muốn so với ngươi nhiều hơn một ít. Sớm nhất đi theo Cư An mấy cowboy. Thomas cũng không cần nói. Huê Hồng dĩ nhiên lại nhiều nhất. Nancy cùng Win muốn nhiều hơn 1-2.000 nhiều đô la. Chỉ có đầu năm nay hạ vừa mới tới liền 11 cowboy chia tay 20.000 đô la. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-noi-diu-csu-tsien/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.